Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đào tìm nửa ngày mới tìm thấy số điện thoại của Kiều Sảo. Nghệ sĩ ngày nay thật khó hầu hạ. Hot một chút thì không phải vai nam chính nữ chính thì sẽ không nhận. Mà flop một chút thì lên sâu lung tung. Hy vọng có thể hút một vài fan. Nhận được vai diễn tốt. Hắn lắc đầu. Người trẻ hiện tại đều không muốn rèn luyện chính mình. Cứ thấp thỏm nôn nóng sau này nhất định sẽ chịu khổ. Nghệ sĩ dưới tay hắn hiện tại chỉ có một người tên là Kiều Sảo. Ảnh chụp thoạt nhìn cũng rất phù hợp với hình tượng nhân vật còn đang trống chỗ này. Hắn không chút do dự mà gọi điện thoại. Kiều Sảo, chiều nay 2 giờ đến công ty một chuyến. Sắp xếp cho em tham gia một bộ phim mới. Vai nữ 4. Oa, thật sao? Lục đại ca anh yên tâm. Em nhất định sẽ diễn thật tốt. Kiều Sảo nhận được điện thoại xong. Có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung. Đối với nàng mà nói thì đây là cơ hội rất vất vả mới có được. Nhất định nàng phải nắm chắc. Kiều Sảo không phải xuất thân từ diễn viên chính quy. Nàng tốt nghiệp đại học A hệ âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp thì làm ca sĩ 2 năm. Bất đắc dĩ là ngành âm nhạc một năm nay lại tệ hơn mọi năm. Người mới muốn phát triển cũng càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa nàng không có bất kỳ chống lưng và nhân mạch nào. Mắt thấy tiền đồ càng lúc càng mờ mịt. Hết cách, vì sinh tồn Kiều Sảo đổi nghề làm diễn viên. Với ngoại hình xuất chúng nên nàng được công ty điện ảnh và truyền thông Xuyên Hải tuyển chọn. May mắn được phân dưới chướng người đại diện Lục Đào. Lục Đào dựa vào ánh mắt chuẩn xác cùng tính tình thẳng thắn của mình mà nổi tiếng trong giới. Ngay cả ảnh đế Diêm Trinh Vũ và nữ minh tinh Chu Tư Dĩnh cũng là do một tay hắn khám phá và dẫn dắt. Hắn đối với nghệ sĩ có nghiêm túc nhưng không khắc khe. Đối xử công bằng, đặt thực lực và nhân phẩm lên hàng đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại có mối quan hệ rộng rãi. Mà nghệ sĩ dưới tay hắn cũng cực kỳ giỏi. Công ty vốn dĩ nhìn trúng tướng mạo của Kiều Sảo. Nhưng suy xét đến xuất thân của nàng không phải là diễn viên chính gốc nên dự định bồi dưỡng nàng làm một nghệ sĩ chuyên đi sâu. Đáng tiếc Kiều Sảo gần như không có thiên phú ở mặt này. Tiết mục talk show thì nàng không hiểu được nên trở thành gánh nặng. Mà sâu về đoàn đội cũng không biết phối hợp. Không cho ra được tương tác với nhau. Thậm chí còn có cư dân mạng phê bình nàng mặt than. Cứ như vậy, Kiều Sảo lên mấy show liên tục mà tiếng vang vẫn thường thường. Tâm của công ty cũng vì chuyện này mà phai nhạt. Nghệ sĩ dưới tay Lục Đào nổi bật bao nhiêu. Xuất chúng bao nhiêu thì nàng lại chôn vùi mình bên dưới bấy nhiêu. Bởi vậy đối với một người gần 3 tháng không có được công việc như Kiều Sảo mà nói thì có thể nhận được vai diễn này quả là được than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồng hồ treo trên tường đã quá cũ. Những góc vuông vốn có cũng bị mài mòn. Nhưng nó vẫn hoạt động chuyên nghiệp như trước. Lúc này không hơn không kém chỉ đúng 11 giờ rưỡi. Kiều Sảo mặc chiếc váy liền áo mà mình thích nhất vào. Cô gái trong gương da trắng như tuyết. Mặt trái đào, eo thon gọn. Có cảm giác xinh đẹp nhã nhặn mà lịch sự. Nàng đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Vốn dĩ tưởng là phải chờ trong phòng của Lục Đào đến nửa tiếng. Nhưng không ngờ lúc này hắn đã tới rồi. Chào Lục đại ca, em là Kiều Sảo. Kiều Sảo tự mình hiểu chuyện. Trong giới giải trí này người xinh đẹp tự nhiên nhiều không đếm xuể. Lục Đào hắn là đã sớm quên đi một người vô hình như nàng nên nàng lễ phép tự giới thiệu mình trước sẽ tốt hơn. Rất sớm, em xem qua kịch bản đi. Suy nghĩ thật kỹ cảnh này. Ngày mai đi thử vai sẽ là cảnh này. Ngữ khí của Lục Đào bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã có suy tính sơ bộ với Kiều Sảo. Thật ra vai diễn này vốn là của Đường Bội, tướng mạo của nàng mềm mại đáng yêu, mà trong các người mới thì kỹ thuật diễn của nàng cũng có chỗ đáng khen. Lục Đào vốn định sẽ bồi dưỡng nàng thật tốt nên mới đem đại kịch bản Hoàng hậu Nghi Trương này đưa cho nàng, ai mà có ngờ nàng lại nôn nóng không an phận. Không chịu rèn luyện kỹ thuật diễn. Càng muốn động tâm tư đi đường bằng môn tà đạo. Mắt thấy gần đến lúc nhập đoàn thì mới ngày hôm qua. Si căng đan nàng bị bao dưỡng bị tung ra. Sau đó lập tức bị đá đi. Khóc gọi trời cũng vô dụng. đối với người không đi đường chính đạo, một lòng muốn đi đường tắt để hơn người thì tất nhiên Lục Đào cũng chẳng có tâm tư gì mà đi cứu nàng. Thân ở trong giới giải trí, nếu không thể giữ vững sơ tâm bình tĩnh thì mãi mãi cũng không thể được coi trọng. Cứ như vậy, nhân vật này rơi trúng lên Kiều Sảo. Ấn tượng của Lục Đào với Kiều Sảo không hề tệ. Khí chất của cô gái phương Nam đặc biệt mềm mại dịu dàng, lễ phép với người khác, thoạt nhìn là một cô gái kiên định khiêm tốn. Bất quá nàng không phải xuất thân chính quy. Cơ hội này tuy đưa cho nàng, nhưng ngày mai có nắm chắc được xuất diễn hay không thì phải xem biểu hiện của chính nàng rồi. Kiều Sảo tất nhiên không biết lai lịch quanh co khúc khuỷu của nhân vật này, đối với nàng mà nói. Điều quan trọng nhất ngay bây giờ đó là nghiên cứu kịch bản thật tốt trước đêm nay. Hoàng hậu Nghi Trương là một bộ phim cổ trang lịch sử. Chính kịch do công ty điện ảnh và truyền thông Xuyên Hải đầu tư. Từ đạo diễn, trang phục, nhân viên chế tác đến tuyển chọn diễn viên chính đều trải qua từng lần sàng lọc. Đều là những nhân vật có tiếng trong nghề. Vì vậy, bộ phim này là hạng mục được xem trọng nhất trong năm nay của Xuyên Hải. Hoàng hậu Nghi Trương, lấy bối cảnh triều đại Đại Yên không dựa vào lịch sử. Làm rõ về chuyện Hoàng hậu Nghi Trương và Hoàng đế từ phu thê niên thiếu mỹ mãn đến bất hòa thành người xa lạ. Hoàng hậu Nghi Trương sau khi bị hàng loạt tình biến, gia biến ngăn trở thì dần dần hình thành sự kiên cường ẩn nhẫn. Trở thành người giàu chiến lược, bồi dưỡng thái tử trở thành minh quân rạng rỡ nghìn đời. Nàng được người xưa ca tụng là hiền hậu. Công tích vĩ đại ghi vào sử sách. Hoàng hậu Nghi Trương, tuy dùng thị giác nữ chủ trong Thâm Cung để quay phim nhưng lại khác với những đề tài cổ trang nữ chủ khác. Bộ phim này không có quá nhiều tranh đấu hậu cung mà dùng bàn cờ đấu trí trên quan trường và triều đình để đẩy mạnh nội dung về nữ chính Hoàng hậu Nghi Trương, mà quá trình củng cố quyền uy của Hoàng hậu cũng đã thay đổi số phận của cả quốc gia. Hoàng hậu Nghi Trương và Hoàng đế là đôi vợ chồng niên thiếu. Hai người trước kia rất ân ái nhau. Hoàng đế cũng dựa vào thế lực của Dương gia mà thuận lợi đăng cơ. Nhưng mà gần vua như gần cọp. Không được mấy năm Hoàng đế vì áp lực quá lớn mà tính tình thay đổi. Trở nên đa nghi táo bạo. Thậm chí còn muốn chỉnh đốn hạ bế Dương gia. Tình cảm của đế hậu từ đó không còn như trước nữa. Sau khi phụ thân bỏ mình ở biên giới, tỷ muội phản bội thì khi thấy hoàng đế trầm mê tu tiền thì hoàng hậu hoàn toàn hết hy vọng. Nàng một lòng phụ tá hài tử đăng cơ, giải cứu quốc gia trong lúc nguy nan. Có thể đủ sức để diễn Hoàng hậu Nghi Trương thì diễn viên đó nhất định phải có hình tượng chính diện. Nhận được sự hoan nghênh của công chúng. Cùng với đó là kỹ thuật diễn nhất định phải vượt trội. Như vậy mới có thể nhận vai diễn chiếm 70. Toàn kịch bản, cho nên Xuyên Hải không chút do dự đưa ra chiêu bài kim tự của mình. Tạ Nguyên Nghi, ngôi sao nhỏ xuất đạo năm 15 tuổi. 13 năm trước đã nổi tiếng khắp toàn quốc với vai con gái của nam chính trong bộ phim Cảnh sát trưởng phá án. Với ngoại hình đáng yêu cùng tính cách ngoan ngoãn trong bộ phim mà cô được khán giả yêu thích. Sau đó cô thi vào Đại học A. Trường nghệ thuật tốt nhất cả nước với khoa biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp thì được mời diễn trong phim điện ảnh Tả Thanh Thu của đạo diễn Trương Càn nổi tiếng. Lần đó cô cũng nhận được giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất tại Liên hoan điện ảnh Hàn Đảo. Thành công tiến quân vào giới điện ảnh. Trong 5 năm, cô đã diễn 6 bộ phim điện ảnh. Tất cả đều đạt được giải thưởng. Trong đó có hai bộ phim đã giúp cô nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ các giải trong nước và quốc tế. Là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, cùng một lúc nhận được thành tựu mà các diễn viên cùng tuổi với cô không nhận được. Mà buổi diễn thử vai hôm nay của Kiều Sảo là cảnh mà nhân vật Yên Liễu của nàng và Hoàng hậu gặp nhau ở Ngự Hoa Viên sau khi phản bội nhau. Bây giờ nàng đang đi theo sau Lục Đào tiến vào trường quay. Nàng hơi nghiêng ánh mắt. Vừa tò mò vừa khẩn trương nhìn xung quanh. Không hổ là dự án lớn. Cả trường quay đều được sắp xếp tràn đầy hơi thở mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh xảo. Ngay cả hoa văn trên chén trà được đặt tùy ý cũng vô cùng cầu kỳ. Nhân công tác nhiều nhưng không lẫn lộn. Hiện trường vô cùng náo nhiệt nhưng không hỗn loạn. Cùng trong một dự án lớn như vậy, mỗi người tuy là những đinh ốc nhưng đều rất quan trọng. Một khắc cũng không hề lơi lỏng mà tập trung công việc của mình. Đạo diễn Ngụy Khiêm ở bên kia đang cùng nhà sản xuất và 7-8 nhân viên bàn bạc hình tượng nhân vật. Khi thấy Lục Đào tới thì nhiều lần dặn dò suy nghĩ của mình với nhân viên xong thì đứng dậy chào hỏi hắn. Lại đây, phòng trang điểm ở bên kia. Dẫn người qua đó tạo hình xong thì về đây thử vai. Lục Đào gật đầu, dẫn theo Kiều Sảo tới phòng trang điểm. Trước khi nàng đi vào thì thấp giọng nói. Nhớ kỹ, ở trong đoàn nhất định phải khiêm tốn. Không hiểu thì hỏi, chú ý lời nói và việc làm của mình. Không thể lười biếng. Cảm ơn Lục đại ca. Em nhớ kỹ rồi. Kiều Sảo đi vào phòng trang điểm. Lễ phép phối hợp trang điểm với nhà tạo mẫu. Đối mặt với những mảng màu rực rỡ trước mặt nhưng trong lòng nàng lại là Tạ Nguyên Nghi mà vừa rồi nàng thoáng nhìn thấy được trong lúc lơ đãng. Nếu như nói trên đời có người sinh ra vì màn ảnh thì đó nhất định là Tạ Nguyên Nghi rồi. Cô ấy chỉ yên lặng ngồi trên phượng tọa, thích giận sân si tựa như những linh hồn lang thang bám vào. Thoáng chốc liền sinh động hơn. Hàng mi khẽ khép rồi lại mở ra đều phối hợp chặt chẽ với đôi mắt phượng thâm thúy. Hóa thành một lưỡi dao sắc bén mà tang thương. Khoảnh khắc ánh mắt ấy dừng lại phảng phất như muốn đâm thủng lòng người. Sau đó lại thấy cô khẽ mở đôi môi đỏ. Nhẹ nhàng vung tay áo lên. Lập tức có một luồng gió lạnh mà trang nghiêm cuốn đến. Làm cho góc nghiêng đẹp tựa tiên của cô trong sáng như ánh trăng. Thanh lệ mà xuất trần. Đẹp quá. Kiều Sảo yên lặng lấy điện thoại ra. Nàng liếm nhan trên mạng lâu như vậy cũng không chấn động bằng một cái liếc nhìn người thật của ngày hôm nay. Nàng đã quen tay nên khi mở Weibo lên thì đăng nhập vào tài khoản phụ. Bấm vào siêu thoại Tạ Nguyên Nghi tạo đề tài. Vô cùng thuần thục mà thả cầu vồng. Thả cầu vồng. Ý nói fan ca tụng thần tượng của mình. Nói lời hoa mỹ. Xuất khẩu thành thơ mà mặt không đổi sắc. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Điểm danh yêu chị mỗi ngày. Tạ Nguyên Nghi V, nữ thần đẹp đẹp đẹp. Nhóm các bánh trôi chủ động một chút. Đưa nữ thần lên queen bảng thế lực ngôi sao. Là một fan trong fan club. Một lần đăng Weibo thì bên dưới hiển nhiên là được nhiều người ủng hộ. Khi Kiều Sảo thấy số điểm của Tạ Nguyên Nghi tăng lên một đường thì thỏa mãn buông điện thoại xuống. Trong đầu nàng vẫn luôn là cảnh tượng liếc mắt vừa rồi. Mãi đến khi nghe được nhà tạo mẫu nói xong rồi thì mới từ trong suy nghĩ hồi thần về. Mời người thử vai nhân vật Yên Liễu đến bên này. Chúng ta lập tức bắt đầu. Cả người Kiều Sảo run nhẹ lên. Nàng sắp phải đối diện với một nhóm người. Hơn 10 máy móc. Còn có Tạ Nguyên Nghi. Kiều Sảo tạo hình xong từ trong phòng trang điểm đi ra. Rèm cửa phòng trang điểm nhẹ nhàng bị xốc lên. Sau lưng vải mành là một mỹ nhân đi ra. Mỹ nhân trên đầu búi tóc. Đưa mắt ngước nhìn xung quanh. Châm cài run run. Tựa như rễ liễu trong cơn gió. Đôi mắt xinh đẹp kia như đang ẩn ý đưa tình. Lại mang theo một chút nhát gan. Các loại phong tình đều được phong ấn trong điểm hoa mai trên trán nàng. Mỹ nhân tựa như tiên trong tranh. Các nhân viên ở đây nhìn thấy cảnh kinh diễm như vậy đều hít vào một hơi. Ánh mắt của Tạ Nguyên Nghi cũng không khỏi bị nữ nhân này hấp dẫn. Ở đáy lòng cô hơi xúc động. Bây giờ diễn viên có nét đẹp cổ điển như vậy thật sự là càng ngày càng ít. Cô hy vọng nàng có thể phát huy thật tốt. Cách chương.